Sủng thê làm hoàng hậu, chương 112, góc truyện audio.com, Từ thị phảng phất có chút ít bị thái độ Chân Như Tùng hù đến. Thân thể nàng run run, rũ xuống mi mắt xoắn hai tay nói. Vừa mới thiếp thể xác và tinh thần không được tốt liền. Chân Như Tùng cũng là có thể nhìn ra được mấy ngày này, tâm tình thê tử thật có chút ít không tốt, có đôi khi nửa đêm đều sẽ bị bừng tỉnh. Hắn thấy nàng một bộ nơm nớp lo sợ, có đôi khi cũng sẽ tự trách lúc trước hai người bọn họ chim cá tình thâm, vì sao hiện thời sẽ đi đến nông nỗi này. Thái độ hắn khá hơn một chút, giọng nói lại vẫn là nhàn nhạt. Cũng may không có việc gì, đại phu chỉ nói bị kinh hãi. Từ thị thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chân Như Tùng nói, con rể đang ở bên trong bồi A Lộ, ngươi vào thăm nàng một chút đi. Từ thị do dự chốc lát mới cất bước vào nhà. Trong phòng Chân Bảo Lộ đang tựa ở trong lòng Tiết Nhượng, chuyện hôm nay như vậy, với nàng mà nói thật là kinh hãi thật lớn. Cũng may lúc ấy nàng không có hoảng loạn, bên ngoài truyền đến giọng của Từ thị, Tiết Nhượng mới đặt nàng lại giường, bản thân đứng dậy đứng ở bên giường. Hắn gặp Từ thị vào, khách khí nói. Nhạc mẫu, Từ thị hơi gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Chân Bảo Lộ trên giường. Hiện nay Chân Bảo Lộ xõa tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt suy nhược, trong ngày thường lúc nào nàng cũng là hoạt bát yêu nháo, gò má cũng là đỏ thắm nhuận, bộ dáng bệnh hoạn còn là cực ít gặp. Từ thị đứng ở nơi đó, nhìn chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, đi tới nói. Còn khó chịu sao, Chân Bảo Lộ xem Từ thị trước mặt cong cong môi nói. Nương yên tâm, nữ nhi đã không sao, Từ thị a một tiếng, nói. Vậy là tốt rồi, nàng suy nghĩ một chút, lại nói, nghe nói ngươi bị lạnh, nữ nhân kiêng kỵ nhất là bị lạnh, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần quá mức vất vả. Từ thị biết rõ chuyện Chân Bảo Lộ phụ trách quản lý việc bếp núc, nàng cũng là quản gia chủ mẫu Tây Quốc công phủ, tự nhiên hiểu được vất vả trong đó. Chân Bảo Lộ gật gật đầu, nói, nữ nhi sẽ chú ý. Từ thị đứng ở đó, không có ngồi xuống dự định tán gẫu lâu, lại nói vài câu quan tâm, đi ra ngoài. Thái độ gượng gạo như vậy, nửa điểm đều không giống mẹ con, Từ thị đối Chân Bảo Quỳnh không phải là thân sinh, đều muốn tốt hơn so với nàng gấp mấy lần. Chân Bảo Lộ cũng đã thành quen, chỉ là thân thể đang khó chịu, người cũng là phá lệ yếu ớt, đợi Từ thị ra ngoài, Chân Bảo Lộ liền phát giác được hốc mắt mình không ý thức có chút ít ấm áp, lúc Tiết Nhượng lần nữa ngồi xuống, nàng nhìn hắn ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nàng hấp hấp môi, đại biểu ca, Tiết Nhượng đáp một tiếng, giương cánh tay ôm thân thể nàng vào trong lòng, ôn hòa hiền hậu bàn tay nâng cái ót nàng, nhấn nàng ở ngực mình. Hắn thoáng cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng cọ vài cái đầu tóc nàng. Hắn nghe mùi trên người nàng, phát giác được thân thể nàng run run, mới vô ý thức nhẹ khẽ vuốt vài cái, nhíu mi nói. Đau, hắn mò đầu nàng, Chân Bảo Lộ thành thực gật đầu. Tiết Nhượng phát giác được trên đầu nàng có chỗ sưng, cúi đầu nói. Nàng thử nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, một năm một mười nói cho ta biết. Chân Bảo Lộ suy nghĩ một chút, nói. Ta gặp Tú Tâm biểu tỷ rơi xuống nước lúc lôi nàng đi lên, không cẩn thận làm dơ váy. Sau ta liền trở về Tây Xương phòng đổi váy, chỉ là còn chưa kịp đổi, đã có người đánh ta cùng Hương Hàn ngất xỉu. Chuyện về sau, huynh đều biết rõ. Ta cũng là bị khói hun tỉnh. Góc truyện audio.com, sau đó tìm cách đập mở cửa sổ trốn thoát. Tiết Nhượng nói, vậy nàng có thấy người nào? Chân Bảo Lộ lắc lắc đầu, hai tay xít sao siết chặt nói. Không có, lúc ta cùng Hương Hàn tới chỗ này, cũng không có đầy tớ gì ở đây. Tiết Nhượng nói, ta biết rõ, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán nàng, Trần An nói, không phải sợ. Chuyện này, ta sẽ tra rõ ràng. Nàng mềm mại yếu ớt, phá lệ làm người ta yêu tiếc. Tiết Nhượng cứ ôm nàng như vậy, cảm giác được nàng vẫn còn có chút sợ hãi, liền siết cánh tay buộc chặt một chút. Lại nói từ Tú Tâm. Trong ngày thường luôn được nuông chiều, lúc này chịu thiên đại ủy khuất quả nhiên là khóc sướt mướt. Lúc Từ Thừa Lãng tìm được nàng, liền nhìn đến nàng một đôi mắt khóc đỏ hồng, ngồi xổm khóc quanh hành lang, hiển nhiên một bộ tiểu miêu tiểu cầu bị người vứt bỏ. Từ Thừa Lãng thấy muội muội như vậy, cũng là tự trách nhưng lúc ấy tâm tư hắn sớm đã rối loạn, nào có chỗ suy tư. Hắn khom xuống, nói, Tú Tâm, là đại ca không đúng, người chớ khóc ân. Từ Tú Tâm khóc lớn tiếng hơn, Từ Thừa Lãng bất đắc dĩ, nói. Chuyện hôm nay, thật có quá nhiều trùng hợp ngươi cùng Tiểu Lộ lại như vậy ta. Nói đến đây, Từ Tú Tâm cũng có chút nghe không vô. Nàng ngước mắt nhìn Từ Thừa Lãng trước mặt giọng nói tức giận nói. Nhưng ta là thân muội muội huynh thế nhưng không tin ta. Cuối cùng là người đối lý, Từ Thừa Lãng vội nói. Là đại ca hồ đồ, Từ Tú Tâm ủy khuất nức nở, đưa tay lau nước mắt nói. Quả nhiên là châm chọc huynh là thân ca ca ta, như thế nào cũng không tin ta trong ngày thường chán ghét Chân Bảo Lộ nhất không nghĩ tới chỉ có nàng tin tưởng ta. Từ Tú Tâm cắn môi nói, kỳ thật nhớ tới, ta từ nhỏ đến lớn quan hệ cùng Lộ biểu muội không tốt, cũng là bởi vì đại ca, nếu không phải huynh đối nàng tốt như vậy, ta sao có thể thoải mái. Từ Thừa Lãng thở nhỏ đối Chân Bảo Lộ tốt, Trang thị cũng là có chút bất mãn, ngay trước mặt Từ Tú Tâm, không thể thiếu oán hận. Lâu ngày xuống, Từ Tú Tâm vốn là trong lòng không thoải mái, càng thêm không thích biểu muội này đoạt đại ca nàng, nàng ta không có thân ca ca, lại đi đoạt của nàng. Đi qua chuyện như vậy, Từ Tú Tâm cũng có chút suy nghĩ cẩn thận, lướt qua không nói cái khác, mấy năm này Chân Bảo Lộ xác thực xuất sắc rất nhiều. Nàng theo thói quen chán ghét nàng ấy, thấy nàng ấy ở nữ học biểu hiện xuất sắc mà nàng lại là dựa vào Thẩm Trầm Ngư mới được đi vào. So sánh, khó tránh khỏi ghen tị, kia tự nhiên càng thêm không có khả năng tốt hơn. Từ Thừa Lãng khuyên can dụ dỗ nàng mãi, mà Từ Tú Tâm cũng là khó được thấy đại ca nàng kiên nhẫn như vậy, nhất thời tâm cũng nguyễn, chỉ quệt mồm bất mãn nói. Đại ca về sau không được phép không tin ta nữa. Nhìn muội muội cuối cùng chịu tha thứ hắn, Từ Thừa Lãng mới đưa tay vuốt mặt nàng, nói. Nhất định, Từ Tú Tâm thế này mới nín khóc mỉm cười. Nàng vốn là tâm tính tiểu hài tử, mặc dù so với Chân Bảo Lộ lớn hơn một tuổi, nhưng tính tình thật sự là hết sức ngây thơ. Này cũng có quan hệ cùng Trang thị ngày thường giáo dưỡng. Nàng hít mũi một cái, được Từ Thừa Lãng đỡ lên, nhịn không được hỏi. Kia chuyện hôm nay, thật sự là ngoài ý muốn sao? Như thế nào sẽ khéo như vậy? Hơn nữa Tây Xương phòng kia, xác thực cũng là nàng bảo Chân Bảo Lộ đi. Từ Tú Tâm tinh tế nghĩ, cảm thấy đại ca hắn hoài nghi mình cũng không phải không có đạo lý, dù sao nơi này là Trường Ninh Hầu Phủ, mà nàng lại chán ghét Chân Bảo Lộ như. Góc chuyện audio.com, vậy, sự tình liên hệ tới, nàng không có cách nào khác tự chứng trong sạch thật là hết đường chối cãi. May mắn, Từ Tú Tâm xít sao siết chặt hai tay, cảm thấy lúc này nghĩ tới Chân Bảo Lộ cũng không có đáng ghét như trước, may mắn nàng ấy tin tưởng nàng. Nếu là lúc ấy Chân Bảo Lộ cũng cho rằng là nàng làm, lấy thái độ đại ca nàng, kia tội danh này nàng phải gánh. Từ Tú Tâm nhớ tới đã cảm thấy oan ức ngập trời. Mặt mày Từ Thừa Lãng ôn hòa dần dần che giấu, một hồi lâu mới nói. Có phải ngoài ý muốn hay không, điều tra mới có thể biết. Nhưng trong lòng Từ Thừa Lãng, sớm đã nhận định chuyện này cũng không phải là ngoài ý muốn. Hắn lẳng lặng nhìn qua hai mắt muội muội sưng đỏ, nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Từ Tú Tâm vô ý thức liền muốn hỏi, đại ca huynh muốn đi làm cái gì, nhưng đảo mắt vừa nghĩ, hôm nay là ngày đại hỷ đại ca nàng thân là tân lang, tự nhiên là muốn đi tiền viện mời rượu. Mặc dù nàng cảm thấy hiện tại Thẩm Trầm Ngư không xứng với đại ca, nhưng người cũng đã cưới vào cửa, sau này nàng vẫn phải là cung kính gọi một tiếng đại tẩu. Nghĩ rõ, Từ Tú Tâm cũng hiểu chuyện chút ít nói. Đại ca huynh đi giúp đi, ta trở về phòng rửa mặt. Gặp tâm tình muội muội cuối cùng ổn định, Từ Thừa Lãng cũng yên lòng, hắn đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, nói. Thực xin lỗi, hôm nay là đại ca không đúng. Từ Tú Tâm cắn cắn môi, kinh ngạc ngước mắt nhìn đại ca trước mặt. Kể từ lúc đại ca nàng ngã bệnh, nàng cũng rất ít nhìn thấy hắn cười. Hơn nữa tính tình cũng thay đổi lạnh nhạt rất nhiều, khiến Từ Tú Tâm có chút ít sợ hãi, hơn nữa là lo lắng. Trong hốc mắt nước mắt tràn đầy, muốn rơi lại chưa rơi, lông mi Từ Tú Tâm run run, mới cố làm ra vẻ yếu ớt nói. Ta tha thứ huynh lần này, nàng cười cười, nói, không nói với huynh, ta trở về phòng. Từ Thừa Lãng xem bóng dáng muội muội đi xa, gương mặt ôn hòa tuấn tú mới lại một lần nữa âm trầm xuống. Hắn nhanh chóng xoay người, bước nhanh hướng tới Tây Xương phòng bốc cháy. Lúc này lửa đã bị dập tắt, sương mù như cũ bốc khói lên. Từ Thừa Lãng chắp tay đứng ở ngoài viện, xem phòng vốn đang thật tốt lại bị đốt thành bộ dáng này. Hắn chậm rãi đi vào, mỗi một chỗ bên trong này, hắn đều có một chút ký ức với nàng. Gấm ủng dẫm trên mặt đất phát ra một chút tiếng vang rất nhỏ, đợi đi đến bên trong, nhìn thấy gì đó, mới chợt ngừng lại. Từ Thừa Lãng đứng ở tại chỗ, nhìn qua bên trong bóng dáng đứng thẳng cao lớn tuấn mỹ, mới nói. Không cần bồi Lộ biểu muội sao? Tiết Nhượng vốn là mặt không chút thay đổi, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ thấy Từ Thừa Lãng, nhàn nhạt nói. Nàng đã ngủ, lại mím môi, giống như cười mà như không nói, ngược lại ngươi, hôm nay là tân lang, sao không đi tiền viện chào hỏi khách khứa. Từ Thừa Lãng bước lên một bước nói, ta giống như ngươi, Tiết Nhượng không nói gì thêm, nhấc chân đi vào. Hai người cùng tinh tế tra xét một phen, Từ Thừa Lãng mới nói. Nếu là ngoài ý muốn đi lấy nước thế lửa này không thể nào lan tràn mau đến vậy. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy một đoạn gỗ đốt trọi, lẩm bẩm suy đoán nói, hẳn là bị dội thư bắt lừa. Tiết Nhượng không để ý tới hắn, đi đến một chỗ bên cửa sổ. Hai cánh cửa sổ, mặc dù đã cháy sạch không sai biệt lắm, lại vẫn là có thể phân biệt rõ cây gỗ đan sen đinh. Từ Thừa Lãng thuận mắt hắn nhìn đi qua, nói, chuyện này phát sinh trong phủ ta, Tiểu Lộ thiếu chút nữa gặp chuyện. Góc chuyện audio.com, không may, Trường Ninh Hầu phủ chúng ta nên phụ trách nhiệm này. Người yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Kỳ thật trong lòng Từ Thừa Lãng có chút ít sợ hãi. Dù sao người có thể ở trong phủ của hắn làm loại chuyện như vậy, nhất định đối Trường Ninh Hầu phủ phi thường quen thuộc, nếu là như vậy, liền là người hắn quen biết. Thượng Nhi Vinh Nhi một lần nữa trở về tiền viện, lúc thấy Từ Thị xem tỷ tỷ trở về, Vinh Nhi hít mũi một cái, có chút ít sợ hãi nói. Nương, Từ Thị nhìn thấy Vinh Nhi, một tay ôm thân thể mập mạp của hắn vào trong lòng, trấn an nói. Vinh Nhi không sợ, Vinh Nhi làm sao có thể không sợ. Hắn mới vừa ở trong phòng, không dám khóc, lúc này tự nhiên là không nín được tiếng nói non nớt sợ hãi. Nhị tỷ tỷ thiếu chút nữa liền, Vinh Nhi không muốn tỷ tỷ gặp chuyện không may, nói, liền khóc òa khóc giống lên. Trần Bảo Lộ mặc dù gặp nạn, nhưng hôm nay nói như thế nào cũng là ngày đại hỷ của Từ Thừa Lãng, tiểu hài tử khóc sướt mướt tóm lại là không tốt. Từ Thị khuyên can mãi dụ dỗ tốt lắm, Nghiêm Má Má liền đi đến bên cạnh Từ Thị, vẻ mặt ngưng trọng nói thứ gì. Sắc mặt Từ Thị kinh hãi, nhìn Thượng Nhi nói, nương có một số việc người chiếu cố đệ đệ ngươi thật tốt, nương lập tức sẽ trở lại. Thượng Nhi ngẩng mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu. Đi ra bên ngoài, Từ Thị mới vội vàng nhìn Phùng Ma Ma nói. Xảy ra chuyện gì, không phải đã bảo ngươi đuổi đi sao? Phùng Ma Ma nói, lão nô xác thực đã cho bạc, chỉ là họ Triệu kia nói cái gì cũng không chịu đi, chê bạc không đủ. Từ Thị vội hỏi, vậy ngươi cho hắn bao nhiêu? Lão nô đưa nhiều hơn 50 lượng, nhưng Triệu Toàn kia lại công phu sư tử ngoạm, muốn 3.000 lượng, lão nô thật sự là không cách nào. Lúc này Từ Thị nơi nào nghe lọt, mặt nàng tái nhợt đi đến cửa sau, liền gặp một gã sai vặt trẻ tuổi mặc một thân áo choàng hơi cũ đứng ở nơi đó. Nam tử kia không cao thấp lại béo ốc ịch, bộ dáng cũng là bình thường. Trong ngày thường người như vậy, nào dám ở trước mặt Từ Thị nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả sách giày cho Từ Thị cũng không xứng, lúc này nhìn Từ Thị cùng Phùng Ma Ma đi ra, mới cười hớn hở nghênh đón. Tiểu nhân gặp qua phu nhân, Từ Thị tuyệt đối không dám ở lâu, nói thẳng, người nếu là lại không đi, sau này cũng là ngươi gặp tai ương. Ngày thường Từ Thị xác thực có vài phần uy nghiêm, nhưng hôm nay một bộ thất kinh, vào tai gã sai vặt Triệu Toàn, nghe cũng là không có phân nửa uy hiếp, ngược lại cong môi cười cười, nói. Được a, đến lúc đó phu nhân ngài cũng là chịu không nổi, có thể kéo ngài làm đệm lưng, ta cũng không thiệt thòi. Từ Thị tức giận đến thiếu chút nữa muốn té xỉu, nàng biết rõ những người này lòng tham không đáy, do dự chốc lát mới lên tiếng, ta hiện tại không mang nhiều bạc như vậy, 10 ngày ta sẽ phái người đưa cho ngươi. Triệu Toàn nói, 10 ngày quá lâu, nhiều nhất ngày mai. Từ Thị hung hăng chừng hắn một cái, nói, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta chuẩn bị cho ngươi 3.000 lượng, ngươi phải bảo đảm, vĩnh viễn rời đi xa hoàng thành. Được kia tiểu nhân liền tin phu nhân một lần, Từ Thị thấy hắn cuối cùng chịu đi, hô hấp bối rối đều khí gấp rút lên. Nàng hung hăng siết chặt lòng bàn tay, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, cứ như vậy được Phùng Ma Ma dắt díu lấy trở về. Nàng một lòng bất ổn, đợi đi đến nơi cửa sau chống lại bóng dáng béo ụt ịt đứng ở trước cửa, sắc mặt trắng bệch sợ run thật lâu, sau mới. Góc chuyện audio.com, run sợ nói, con, Thượng Nhi mặc một thân tiểu bào màu xanh ngọc gấm lụa thân thể thẳng, gương mặt tiểu thịt trắng nõn nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn cách đó, không xa. Hắn ngẩng đầu, mắt to đen lúng liếng nhìn qua Từ Thị trước mặt, mắt sắc trong suốt ảnh ngược mặt Từ Thị hoảng loạn luống cuống, giọng ngây thơ hỏi. Nương, vừa mới người kia là ai? Cách Trương,